Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, mục tiêu. Dương Trần nghe nói Lôi Uyên tồn tại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn đã dự liệu được, huyết linh đình sẽ dị thường cường đại, có thể hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà có thể so với lôi tộc. Xem ra, huyết ma cũng không có đơn giản như vậy. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, không nói những cái khác, vẻn vẹn một câu kia giết sạch thương sinh 3 vạn năm. Ta muốn nghịch phản huyết linh đình, cũng có thể thấy được, huyết ma đỉnh phong thực lực, tuyệt đối không chỉ hóa linh cảnh. Tại hắn suy tư thời khắc, Lôi Phỉ mở miệng lần nữa nói ra, nơi này hết thảy có 2 tầng không gian. Chúng ta vị trí là tương đối an toàn không gian, nơi này lôi linh, tất cả đều là không có thức tỉnh, nhưng cũng có một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Dương Trần đã từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi, vừa đi vừa nói, Lôi Phỉ thân hình nhanh chóng hạ xuống, hướng về cung điện người gần nhất cửa vào quét sạch mà đi. Lúc này mới tiếp lấy giải thích nói, tại khu cung điện này trung tâm, cách mỗi 1000 năm, liền sẽ sinh ra một cái đợi thức tỉnh lôi linh. Đó chính là mục tiêu của chúng ta. Dương Trần cùng sau lưng Lôi Phỉ, hắn lúc này mới phát hiện, nữ tử trước mắt bóng lưng, 10 phần mê người. Bất quá, hắn không dám quá mức làm càn. Thu hồi ánh mắt, hỏi, đợi thức tỉnh lôi linh là thế nào một chuyện? Nếu là còn dám làm càn, ta đào cặp mắt của ngươi. Lôi Phỉ tựa hồ cảm nhận được Dương Trần ánh mắt, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn người sau một chút, mới nói ra, lôi linh có trí khôn, liền sẽ thức tỉnh, lúc kia, hắn thực lực sẽ tiêu thăng đến tam trọng thiên. Thực lực của chúng ta, căn bản không đủ để ứng đối, nhưng đợi thức tỉnh lôi linh, thực lực cũng chỉ có nhị trọng thiên đỉnh phong. Mà lại, thu hoạch được đằng sau, bồi dưỡng một đoạn thời gian, cũng sẽ trưởng thành là giác tỉnh lôi linh. Bóng lưng mê người còn không phải vậy nhìn. Đây là đạo lý gì? Dương Trần nhếch miệng, nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Lôi Phỉ trong 2 con ngươi, lập tức có lôi quang chớp động, lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, 2 tay làm ra đầu hàng tư thái. Hắn hiện tại triệt để minh bạch, trước mắt cái này Lôi Phỉ hoàn toàn chính là một gốc hoa hồng có gai. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên chớp lên một cái, đột nhiên nhìn về phía mặt bên, một đạo lạnh lẽo kình phong tùy theo gào thét mà đến. Tại kình phong phía sau thì là một cái toàn thân huyết sắc sinh vật hình người. Vật này 2 mắt băng lãnh, không mang theo tình cảm chút nào, thực lực thì là phong thiên cảnh nhất trọng thiên. Dương Trần thấy thế, vừa định muốn động thủ, Lôi Phỉ lại là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Hừ, chỉ gặp Lôi Phỉ tràn đầy lôi điện ngọc thủ, như thiểm điện nhô ra, đối với kình phong gào thét trung tâm, hung hăng vỗ, lập tức có không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, không gian chung quanh lập tức kịch liệt run rẩy lên, vô số vết nứt không gian lấy giao chiến làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn phương viên 200.000 trượng phạm vi. Sau đó, từ giao chiến chỗ chính là có một đạo khét lẹt thân ảnh, như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Ngay cả một tơ một hào sinh mệnh khí tức đều chưa từng có. Nếu là còn dám nói năng lỗ mãng, đây chính là kết quả của ngươi. Lôi Phỉ một kích thành công, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Trần, nói ra. Dương Trần nghe vậy, mí mắt cuồng loạn một chút, cảm giác phía sau lưng gió mát trận trận, trong lòng quát to một tiếng, ta dựa vào, thế này sao lại là muốn bị bảo vệ đối tượng? Nàng không giết ta không tệ. Phiền muộn một trận, Dương Trần lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp tục tiến lên, đồng thời hỏi, đó là vật gì? Huyết khôi, Lôi Phỉ hồi đáp. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Huyết khôi tên, hắn cũng là có chỗ nghe nói. Bị huyết linh đình bắt được phong thiên cảnh võ giả, tuyệt đại đa số đều là được luyện chế thành huyết khôi. Mà huyết khôi thực lực cũng là căn cứ phong thiên cảnh bản thân võ giả mạnh yếu mà định ra. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía cái kia khét lẹt thân ảnh thời điểm. Không khỏi thầm than một tiếng, thu hồi ánh mắt, cũng không lâu lắm, hắn cùng Lôi Phỉ liền tiến vào cung điện lối vào bên trong. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, lập tức đập vào mặt, trong đó càng là trộn lẫn có trận trận tiếng gào rú. Cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Dương Trần khẽ chau mày. Cái này nồng đậm mùi máu tanh, cùng huyết linh đình huyết hải, giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có chỗ khác biệt. Cụ thể địa phương nào không giống với, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt. Mà cái kia gầm thét thanh âm, hắn không cần nghĩ cũng biết, hẳn là huyết khôi phát ra tiếng giống. Cái này khu vực bên ngoài đã bị đều thăm dò qua, chúng ta mau mau xâm nhập, đừng cho những người khác vượt lên trước. Lôi Phỉ không đợi Dương Trần phản ứng, chính là không chút do dự hướng về cung điện khu vực trung tâm mà đi. Dương Trần thấy thế, vừa định muốn đuổi theo, nhưng ngay lúc giờ phút này, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, cảm ứng được nhẫn không gian của mình bên trong có một vật chấn động một cái. Hắn không có chút nào chần chờ, trong lật tay đem vật này lấy ra, chính là cái kia cốt phiến màu đen. Gỗ ba động này, trong mắt của hắn tinh quang chớp động, cốt phiến bên trong ba động vậy mà chỉ hướng một phương hướng khác. Lúc này hắn thu hồi cốt phiến, chỉ một ngón tay hỏi, phương hướng kia cũng thăm dò qua a? Lôi Phỉ nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói ra, cung điện này vô luận bất kỳ địa phương nào đều đã bị thăm dò qua, còn cần ta lập lại một lần nữa à? Vậy ngươi đi đầu tiến về khu vực trung tâm, ta sau đó liền đến. Nói, hắn chính là thân hình lóe lên, thẳng đến cốt phiến màu đen cảm ứng phương hướng. Cái này cốt phiến từng để đại đế công pháp vẫn lôi quyết dị động. Nó bất luận manh mối gì đều tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Lôi Phỉ bị tức nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi nói không giữ lời. Dương Trần nhún vai, hỏi, ta khi nào nói không giữ lời? Ngươi trước khi tiến vào luôn miệng nói muốn bảo vệ ta, hiện tại ngay cả một chút nguy hiểm đều không có đụng phải, ngươi liền muốn rời khỏi, cái này gọi nói lời giữ lời à? Lôi Phỉ khẩn yếu môi đỏ nói ra. Dương Trần nhìn xem lo lắng Lôi Phỉ, cảm thấy buồn cười, nói ra, đã như vậy, cái kia cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là theo giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm phương hướng này, hoặc là cho đại gia vui một cái. Lôi Phỉ nghe nói lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền bịt kín một tầng sương lạnh, tức giận nói, ngươi cũng dám điều. Nàng lại nói một nửa, lại là không cách nào nói ra miệng. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, ra vẻ kinh ngạc hỏi, điều cái gì? Là đùa giỡn à? Ta muốn giết ngươi. Lôi Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi quang chớp động, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế, đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, hướng về cốt phiến màu đen chỉ dẫn phương hướng quét sạch mà ra. Cả hai một đuổi một chạy, đảo mắt liền xuyên qua hơn ngàn đại điện, những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn. Đương nhiên, Dương Trần trên đường đi cũng đụng phải rất nhiều huyết khôi, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đánh giết, mà là đem huyết khôi ném về sau lưng, xem như tấm chắn đến ngăn cản Lôi Phỉ công kích. Lôi Phỉ toàn thân lôi đình phun trào, tất cả huyết khôi đều là bị nàng từng cái chụp chết. Dương Trần thấy thế, mí mắt cuồng loạn, nói ra, ngươi bây giờ dù sao cũng nên bớt giận a. Lôi Phỉ cắn răng nói, ngươi dừng lại liền biết ta biến mất bớt giận. Dương Trần nào dám dừng lại, tiếp tục điên cuồng tiến lên. Nhưng mà, vào thời khắc này, con người của hắn chỗ sâu, đột nhiên có một cỗ quang mang lạnh lẽo lóe lên. Lập tức thân hình bỗng nhiên một trận, Lôi Phỉ thấy vậy tình huống, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng không nghĩ tới, Dương Trần thật đứng vững, vội vàng dự định vận chuyển tu vi, hung hăng vỗ một cái người sau. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, nàng đột nhiên phát hiện, Dương Trần có điểm gì là lạ. Lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi vang vọng ra. Nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Thôi Sóc huynh, vừa dứt lời, liền có cười to thanh âm, đột nhiên truyền vang mà ra. Sau đó tòa này 100,000 trượng đại điện lối đi ra, hư không một trận vặn vẹo, một bóng người tùy theo nổi lên. Thôi Sóc, Lôi Phỉ nghe vậy, mặt lộ vẻ không hiểu. Lần này 20 người bên trong, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, không còn bất luận kẻ nào là họ khác. Vậy vì sao Dương Trần sẽ như vậy hỏi thăm? Lúc này nàng ánh mắt nhìn lại, lại là phát hiện, gian đại điện này lối đi ra thân ảnh, căn bản không phải người xa lạ, mà là Lôi tộc bản gia Lôi Tố. Thần Dương, ngươi có phải hay không sai lầm? Hắn là Lôi Tố, Lôi Phỉ chậm rãi nói ra, nhưng trong đôi mắt lại là có một vòng vẻ cảnh giác nổi lên. Không chờ Dương Trần trả lời, phía trước Lôi Tố chính là lại lần nữa cười một tiếng, nói ra, hắn không có lầm, ta chính là Thôi Sóc. Vừa dứt lời, cái kia Lôi Tố trên thân đột nhiên có một cỗ thiên biến chi lực phun trào mà ra. Sau đó hình dạng chính là phát sinh biến hóa, từ một thanh niên chuyển biến thành trung niên bộ dáng. Trên thân nó khí tức cũng là từ phong thiên cảnh nhị trọng thiên tiêu thăng đến tam trọng thiên. Lôi Phỉ thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi, thể nội lôi đình chi lực lập tức vận chuyển tới cực hạn. Dương Trần thấy thế, cũng là ánh mắt lấp lóe một chút, nhưng cũng không phải là bởi vì Thôi Sóc thực lực, mà là bởi vì cái kia biến hóa chi lực, thiên biến yêu linh. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, đúng vậy, Thôi Sóc vậy mà cũng có được thiên biến yêu linh. Thôi Sóc quan sát một chút Dương Trần, cười nói ra, thần Dương huynh, mấy ngày ấy không thấy, thực lực của ngươi lại đề cao, thật đáng mừng a. Dương Trần hai mắt nhắm lại, cũng không trả lời, ý niệm trong lòng phi tốc vận chuyển, âm thầm suy đoán Thôi Sóc mục đích. Một bên Lôi Phỉ nghe vậy, thấp giọng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhận biết? Dương Trần chậm rãi nói ra, hắn hẳn là Huyết Linh Đình người. Huyết Linh Đình? Lôi Phỉ giật nảy cả mình. Thôi Sóc nghe vậy, lại là cười cười, lắc đầu nói, hiện tại còn không phải, bất quá chẳng mấy chốc sẽ là. Ngươi tới nơi đây có mục đích gì? Dương Trần nhàn nhạt hỏi, nhưng kỳ thật hắn đối với cái này cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Có thể Thôi Sóc nghe vậy, lại là tự tin cười một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, chờ ta từ dưới một tầng khu vực trở về, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn cười lớn một tiếng, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Dương Trần nhìn qua Thôi Sóc bóng lưng, cau mày đứng lên, hắn biết Thôi Sóc trong lời nói hàm nghĩa, một khi người sau trở về, liền sẽ diệt sát nơi này tất cả mọi người. Lôi Phỉ nhìn qua Thôi Sóc rời đi, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Phong thiên cảnh tam trọng thiên lực áp bách quá lớn. Cũng chính là bởi vậy, nàng nhìn Dương Trần ánh mắt không khỏi biến hóa. Bởi vì nàng biết Thôi Sóc sở dĩ rời đi, chính là bởi vì Dương Trần nguyên nhân. Hắn vậy mà có thể làm cho phong thiên cảnh tam trọng thiên cường giả không đánh mà lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?